Hoa sắc tẩy thất lệ nguyệt. Chương 56, kết thúc, thay đổi góc nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, kết thúc, thay đổi góc nhìn. 58, tiểu thư, hãy nhớ mau chóng đến tìm ta. Nếu không, ta sẽ quay lại tìm người. Hoa Nhung Chu để lại câu nói ấy, rồi xoay người nhảy lên ngựa. Khi quay lưng đi, khóe miệng hắn không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười. Thật ra hắn không muốn rời khỏi Hoa Thiển, nhưng câu nói của nàng đã thay đổi ý định của hắn. Nàng nói, đó là nơi chúng ta sẽ sống sau này. Chúng ta, sống, những từ ngữ tốt đẹp đến thế. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến hắn không kìm được mà mỉm cười. Hắn đã nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ở bên nàng. Năm xưa bị bắt vào lao ngục, hắn từng chọc giận cai ngục vì không chịu hợp tác, kết cục bị một trận roi đau thấu xương. Dù sao thì quá khứ của hắn cũng chẳng đáng để tự hào. Sợ rằng nàng trách móc, hắn liền tự hành hạ bản thân trước, chỉ mong đổi lấy sự mềm lòng của nàng. Nhưng không ngờ, dù không có trận đòn roi ấy, Hoa Thiển vẫn nguyện ý đứng bên hắn. Khi ấy, hắn vừa sợ bị bỏ rơi, vừa mang chút tâm tư nhỏ nhoi muốn lấy lòng nàng qua sự thương hại. Thế nhưng, khoảnh khắc nàng đưa tay về phía hắn trước cửa ngục, nói, ta đến đưa ngươi về nhà. Đó đã trở thành cảnh tượng đẹp nhất trong cuộc đời đầy tăm tối của hắn. Mang theo sự mong chờ ấy, Hoa Nhung Chu ngày đêm rong ruổi suốt 8 ngày. Cuối cùng cũng đến được thị trấn nhỏ ở Giang Nam mà Hoa Thiển đã nhắc tới. Quả nhiên, phong cảnh nơi đây hữu tình, là một nơi tuyệt vời để ẩn cư. Hắn tìm đến một quán trọ, vội vàng bắt đầu dò hỏi về những căn nhà trong vùng. Nhưng xem hết nơi này đến nơi khác, hắn đều không hài lòng. Căn nhà này không được, nàng thích yên tĩnh, mà hàng xóm xung quanh quá ồn ào. Căn nhà kia cũng không được, nàng thích chăm sóc hoa cỏ lúc nhàn rỗi, nhưng sân này lại quá khuất, khó lòng nuôi dưỡng cây cối. Căn nhà khác nữa cũng không ổn, nàng thích ăn trái cây, nhưng lại ghét những thứ mua không tươi. Tốt nhất nên tìm một nơi có sân sau để trồng cây ăn trái nàng thích. Nhìn hết căn nhà này đến căn nhà khác, hắn cảm thấy mỗi nơi đều như đang khiến nàng chịu ấm ức. Sau 4-5 ngày tìm kiếm, hắn đến một căn nhà khác. Trong sân sau có một cây cổ thụ cao lớn. Hoa Nhung Chu nhảy phát lên, nằm dài trên nhánh cây, cảm thấy thư thái vô cùng. Cây này thật tốt, vừa có thể che nắng, vừa làm nơi hóng mát. Nàng luôn thích nằm trên ghế dài dưới mái hiên mà ngẩn ngơ. Nếu buộc cho nàng một chiếc xích đu dưới tán cây, hẳn sẽ thoải mái hơn ghế nằm nhiều. Vậy thì nơi này đi. Hoa Nhung Chu mở mắt, đôi mắt nâu tựa mắt hồ ly ánh lên sự tinh quái. Cũng đến lúc trở về gửi tin cho nàng, báo rằng đã tìm được nhà, bảo nàng nhanh chóng đến. Trên đường về quán trọ, hắn thấy một quầy hàng bên đường bán hạt rẻ rang. Nhớ lại ngày đó Hoa Thiển hỏi hắn có muốn ăn hay không, hắn không kìm được mà bước tới. Cho ta một cân. Người bán hạt rẻ vừa nhanh nhẹn cân đong, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Người này sao trông lạ quá, mà lại đẹp như vậy. Nhận ra ánh mắt không kiêng nể của người bán hàng, Hoa Nhung Chu cau mày, trong mắt thoáng hiện sát khí. Từ nhỏ, vì dung mạo của mình, hắn đã chịu biết bao ánh nhìn không thiện chí, nên hắn nhạy cảm nhất với những ánh mắt như vậy, thậm chí rất ghét người khác nhìn chằm chằm vào mình. Ngoại trừ Hoa Thiển, ai nhìn hắn nhiều hơn một lần, hắn đều cảm thấy khó chịu trong lòng. Người bán hàng sợ hãi, tay run lên, vội vàng đưa túi hạt rẻ đã cân xong. Hoa Nhung Chu vứt lại một miếng bạc rồi rời đi. Không thể ra tay, nàng luôn không thích những người gây chuyện vô cớ. Về đến quán trọ, khi chuẩn bị bước lên lầu, hắn nghe thấy tiếng trò chuyện trong đại sảnh. Một cái tên khiến hắn không thể không dừng bước. Ca ca, nghe gì chưa? chuyện của Hoa Tể Tướng ở kinh thành ấy. Một nhóm người có vẻ là thư sinh ngồi quanh bàn, nói chuyện rôm rả. Một thư sinh mặt dài tiếp lời ngay: "Sao lại chưa nghe? Một phủ tể tướng tốt đẹp như vậy, nói sụp là sụp ngay. Nghe nói Hoa Tể Tướng là bị nữ nhi của mình lật tẩy. Theo ta, vị tiểu thư Hoa gia kia đúng là nhẫn tâm, dẫu gì cũng là phụ thân của mình, sao lại không để lại chút tình cảm?" Người mở lời đầu tiên thở dài: "Ngươi thì biết gì, tiểu thư Hoa gia làm vậy là thấu tình đạt lý, đại nghĩa diệt thân, đổi lại là nữ tử bình thường, ai dám làm như thế? Ta còn nghe nói nàng ấy cầu chỉ thay cha chịu tội." Một thư sinh khác chen ngang: "Thật sao? Nếu vậy thì Hoa tiểu thư quả thật khiến chúng ta hổ thẹn mà ngưỡng mộ." Tiếng bàn luận của các thư sinh vẫn chưa dứt, hoàn toàn không để ý rằng trên cầu thang có một thiếu niên tuấn mỹ đang đứng lặng. Túi giấy trong tay hắn bị bóp vỡ, những hạt rẻ rơi ra, lăn xuống cầu thang, rải đầy đất. Hóa ra Hoa Thiển đã lừa hắn. Hắn vẫn ngây ngốc tin là thật, lòng đầy vui mừng đi khắp nơi tìm nhà. Hoa Nhung Chu cuối cùng bước nhanh lên cầu thang, vào phòng thu dọn hành lý, rồi lập tức lên đường. Nơi này cách kinh thành quá xa, tin tức từ kinh thành truyền đến đây luôn chậm trễ khoảng 10 ngày. Hắn không biết bây giờ nàng thế nào, hắn không ở bên cạnh, nàng hẳn là cô lập không ai giúp đỡ. Vừa mở cửa, ngoài cửa đã có một người đứng chờ, dáng hình này không quá xa lạ, hai người từng giao đấu. Vũ Sóc Mạc từ từ ngẩng đầu, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Xin lỗi, có người ủy thác ta, bây giờ không thể để ngươi rời đi." Ngoài ngự thư phòng, một tiểu thái giám chạy vội tới, vì quá gấp mà vấp ngã. Cao Dư nhăn mặt đỡ hắn dậy rồi quở trách: "Tiểu tử thối, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, gặp chuyện phải cẩn trọng." Tiểu thái giám này tên là Tống An, đệ tử mới thu nhận của Cao Dư. Cao Công Công thấy hắn thật thà, nhanh nhẹn, liền có lòng bồi dưỡng, giữ bên cạnh, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, chưa từng thấy qua việc đời. Lần trước đã từng ngã nhào trước mặt Hoàng thượng, giờ lại té ngay trước cửa. Tống An lắp bắp: "Sư, sư phụ, Hoàng, Hoàng thượng." Cao Dư liền gõ đầu hắn một cái: "Có nói được đàng hoàng không hả? Hoàng thượng ở trong kia sao?" Tống An cuối cùng cũng nói lưu loát được một câu. Cao Dư liếc nhìn hắn rồi đáp: "Hoàng thượng tối qua uống rượu, vừa hạ triều đã kêu nhức đầu, giờ còn đang nghỉ ngơi. Có việc gì thì đợi người tỉnh rồi hãng nói." Tống An không còn lắp bắp nữa: "Nhưng sư phụ, con vừa thấy Thái hậu nương nương đi về phía nơi đó." Sắc mặt Cao Dư lập tức tái xanh, quay người chạy ngay vào phòng. Vì quá hoảng hốt, chính hắn cũng trượt chân. May mà Tống An đỡ lấy, mới không ngã xuống. "Lúc nãy còn nói ta không vững vàng cơ mà." Tống An thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó, hắn thấy một bóng dáng sắc vàng tươi lướt qua mặt. Chưa kịp hành lễ, bóng người đã biến mất. Chỉ còn thấy sư phụ hắn ôm đôi giày, lảo đảo chạy theo. Góc Tây Nam Hoàng Cung bốc cháy, lửa lớn cháy rực cả một góc trời. Khi Trọng Khê Ngọ đến nơi, chỉ còn lại những bức tường đổ nát trong ánh lửa bập bùng. Lửa cháy đỏ cả đôi mắt hắn. Hắn như không nhận ra, bước chân tiếp tục đi vào trong. Cao Dư theo sát phía sau, vội chạy lên kéo góc áo hắn, quỳ xuống cầu xin: "Hoàng thượng, lửa lớn như vậy, không thể vào được." Trọng Khê Ngọ dường như không nghe thấy, Cao Dư chỉ có thể nắm chặt lấy góc áo của hắn, mới ngăn được bước chân của hắn. Trọng Khê Ngọ quay lại, tung một cước, đá trúng vai Cao Dư. Đau đến mức hắn nghiến răng, nhưng vẫn không dám buông tay. Lâm Giang từ trong bóng tối bước ra, chắn trước mặt Trọng Khê Ngọ, quỳ xuống: "Hoàng thượng, hạ thần vừa dò xét qua, bên trong không còn người sống, xung quanh im lặng đến mức chỉ còn tiếng gỗ cháy." Tách tách, Trọng Khê Ngọ đứng sững trước cửa, không tiến lên nữa, nhưng giải băng quấn trên tay hắn, từng chút một, bị máu thấm đỏ. Rất lâu sau, giọng nói nặng nề đến khó thở của hắn mới vang lên. Trần Nguyên đâu? Phó sứ của ngươi ở đâu? Lâm Giang cúi đầu sát đất, trả lời không trực tiếp. Thái hậu vừa rời đi, thái hậu muốn điều động ai? Quả thật dễ như trở bàn tay, dù sao Trọng Khê Ngọ cũng chưa bao giờ phòng bị bà. Hắn nghĩ rằng thái hậu giống hắn, cũng yêu quý Hoa Thiền, nên sẽ không ra tay với nàng. Nhưng hắn đã sai, hóa ra trong hậu cung này, chỉ có một mình hắn muốn bảo vệ Hoa Thiền. Thấy Trọng Khê Ngọ không nhúc nhích, Cao Dư mới cẩn thận buông tay, giúp hắn xỏ giày, sau đó nhìn thấy hắn xoay người rời đi. Trong cung của thái hậu, cung nữ, thái giám quỳ đầy mặt đất. Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Sao có thể để hoàng thượng áo quần xộc xệch chạy ra ngoài? Nếu còn lười biếng, ai ra sẽ lấy mạng các ngươi? Thái hậu đập mạnh bàn, giọng nói đầy giận dữ, uy nghi lẫm liệt, tiếng cầu xin tha mạng vang lên khắp nơi, nhưng không lấn át được giọng nói lạnh lẽo của Trọng Khê Ngọ. Mẫu hậu, vì sao người lại làm vậy? Thái hậu mặt không đổi sắc, nô tài phục vụ không chu toàn, ai ra không thể trách phạt sao? Đôi mắt đỏ hoe của Trọng Khê Ngọ vẫn chưa tan đi. Mẫu hậu rõ ràng biết ta không nói về chuyện này. Từ ngày ấy biết đến Hoa Thiền, hắn đã vắt óc suy nghĩ bảo vệ nàng, chống lại áp lực từ nhà họ Thích, không để bất kỳ phi tần nào quấy rầy nàng. Nhưng người mà hắn tin tưởng nhất, không chút phòng bị, lại đâm sau lưng hắn một nhát chí mạng. Không khí trong phòng im phăng phắc, đến mức đám nô tài không dám thở mạnh. Sau một hồi im lặng căng thẳng, thái hậu phất tay, đám cung nữ, thái giám thở phào nhẹ nhõm, như được ân xá, vội vàng lui ra, chỉ còn lại hai người. Thái hậu mới mở lời, ta làm vậy là vì tốt cho con. Cách chương.